Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 172, huynh đệ có nạn cùng chiếu. Nam như cuồng quỷ dị cử động đem mọi người đều làm cho quay cuồng. Nguyên lai tưởng rằng là kẻ hung hãn, không nghĩ tới là cái đậu bỉ hai ngu ngốc. Nam Ngọc Nhi bụng mặt không dám nhìn. Tuy nói nàng đối cái này nhị ca không có cảm tình gì, nhưng đối phương dù sao cũng là nàng nam gia người. Như thế mất mặt xấu hổ, thật làm cho người ta không nói được lời nào. Đừng tới đây. Nam như cuồng hai tay chi chống đất, nhìn qua hướng hắn đi tới Tần Mộc Thần. Sắc mặt hoảng sợ mà tuyệt vọng, chỉ thừa phía dưới một cơ hội cuối cùng. Nếu như hắn lại rót lập tức ngoài ý muốn nổi lên, cái kia tất nhiên sẽ bị lôi cho đánh chết. Tần Mộc Thần đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm người xuống cười tủm tỉm hỏi. Anh vợ, người cái này độc môn tuyệt kỹ quá để ý, muốn không cho ta dạy một chút? Nam như cuồng toàn thân run rẩy, ngoài mạnh trong yếu nói. Tiểu tử, ta thế nhưng là nam gia. Nhà, gặp Tần Mộc Thần nâng lên thiết côn. Nam như cuồng vội vàng nói. Ta là đến đem cho các ngươi chúc mừng. Vừa mới chỉ là nói đùa. Đúng, ta trong ngực có mấy cái viên thuốc, tặng cho các ngươi làm lễ vật đi. Thật sao? Tần Mộc Thần để xuống cây gậy. Đương nhiên là. Nam như cuồng liều mạng gật đầu. Tần Mộc Thần tại trong ngực hắn lục lọi một chút, quả nhiên lấy ra mấy cái viên thuốc. Không qua hắn ánh mắt rơi vào bên hông đối phương một cái trên ngọc bội, cười nói, đây là ngươi pháp khí chứa đồ đi, muốn không cùng nhau đưa ta? Đúng, ngươi cây đao này không tệ, cũng đưa ta. Nhìn qua Tần Mộc Thần lấy đi hắn ngọc bội cùng bảo đao, Nam như cuồng tim dường như bị móng vuốt siết chặt đồng dạng, khó có thể hô hấp. Chó viết tên khốn kiếp, vậy mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tiểu tử ngươi chờ đó cho ta, 3 ngày sau chờ lão tử khôi phục bình thường, để ngươi gấp 10 lần hoàn trả. Ngươi có phải hay không ở trong lòng mắng ta? Tần Mộc Thần theo dõi hắn. Nam như cuồng giật mình, nhìn đến đối phương cầm lấy cây gậy, liền vội vàng lắc đầu, chê cười nói, ta chẳng qua là cảm thấy những lễ vật này còn chưa đủ. Nhớ lại về phía sau nhiều đưa một số tới, cái này cũng không cần thiết, ta cũng không phải cường đạo. Tần Mộc Thần cười nhạt một tiếng, bất quá ta cũng không thể cự tuyệt tâm ý của ngươi. Muốn không như vậy đi, lưu cái phiếu nợ cho ta. Ngoặc kép. Nam như cuồng trợn mắt hốc mồm, Tần Mộc Thần quả thật tại phù triện phía trên viết một chương phiếu nợ, phóng tới Nam như cuồng trước mặt, nói ra, nhìn xem có hay không bỏ sót, nếu như không có vấn đề, liền theo cái thủ ấn đi, thiếu ngươi 10.000 linh thạch. Nhìn đến phù triện phía trên nội dung, Nam như cuồng mặt đỏ lên, lồng ngực tràn đầy nộ khí, giống một thuận kéo đứt kíp nổ lập tức liền muốn nổ vang mìn. Keng, cây gậy rơi trên mặt đất, Nam như cuồng tâm run lên, hốc mắt chứa đầy vũ khí. Đến, ta giúp ngươi ấn. Tần Mộc Thần dùng lực đem tay của đối phương chỉ từ dưới đất tách ra lên, vạch phá lỗ hổng, nhấn tại phù triện phía trên, nhanh đọc nội dung phía trên, bằng không sẽ không xảy ra hiểu. Nam như cuồng cắn môi, đem phiếu nợ phía trên chữ từng cái nói ra. Ông, phù triện phát ra lúc thì trắng mang, chui vào Nam như cuồng chỗ mi tâm. Tần Mộc Thần đem phiếu nợ thận trọng thu lại, vỗ vỗ đối phương chân, cười nói, anh vợ ngươi đi về trước đi, ta sẽ không tiễn ngươi. Gặp lại. Nam như cuồng vốn là muốn lưu vài câu ngoan thoại, nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không dám tìm đường chết. Hai tay cấp tốc tại trên mặt đất bắt đầu chạy. Chạy mấy bước về sau, chợt nhớ tới cái kia thần bí âm để hắn hành tẩu. Sau đó tranh thủ thời gian chậm dần tốc độ. Hai tay đi từ từ lên. Phá lệ buồn cười. Rất nhanh liền không thấy bóng dáng. ngươi cái này nhị ca rất có ý tứ nha. Tần Mộc Thần đi vào Nam Ngọc Nhi trước mặt, vừa cười vừa nói. Nam Ngọc Nhi hồ nghi theo dõi hắn. Ngươi làm, nhị ca hành động quá mức cay ánh mắt. Có thể trước đó hắn còn rất tốt, rất khó khiến người ta không nghi ngờ có phải hay không Tần Mộc Thần giở trò quỷ. Tần Mộc Thần buông tay, khác oan uổng người tốt. Các ngươi Nam gia người vốn là rất không bình thường. Bao quát ngươi, hỗn đản. Nam Ngọc Nhi thầm mắng một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Nam Như Cuồng rời đi phương hướng. Đôi mi thanh tú hơi hơi nhíu lên. Tuy nhiên nhị ca đi, nhưng phụ thân bọn họ chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua. Cũng không biết lần tiếp theo có biết dùng hay không cường thế hơn thủ đoạn. Đinh, kiểm chắc đến vừa mới nhiệm vụ còn có một cái. Đem tại sau 2 canh giờ tuyên bố. Mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Đúng lúc này, Tần Mộc Thần trong đầu liền nghĩ tới hệ thống nhắc nhở âm thanh. Móa, tại sao lại tới? Nam Như Cuồng đi ước chừng hơn 1 canh giờ mới trở lại Nam gia. Cha, tại bọn hộ vệ quái dị ánh mắt nghi hoặc bên trong. Nam Như Cuồng đến đại sảnh, thân là Nam gia gia chủ Nam Kha Thanh, nhìn đến nhi tử dựng ngược lấy đi tới, có chút mộng bức. Cuồng Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Nam Như Cuồng vừa muốn nói cái kia thanh âm thần bí, chợt nhớ tới đối phương phát ra qua cảnh cáo, nếu như một khi tiết lộ thiên đạo nhiệm vụ bất luận cái gì bí mật, liền sẽ bị lập tức đánh chết. Nam Như Cuồng dọa đến run một cái, thuận miệng tìm cái lý do. Cha, ta đang luyện một loại công pháp, nhất định phải kiên trì 3 ngày, nếu như một khi thất bại, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tóm lại cứ như vậy. Công pháp gì cần dựng ngược? Nam Kha Thanh lạnh lùng nói. Cho ta chuyển tới. Thân là Nam gia nhị thiếu gia, như thế buồn cười. Còn thể thống gì? Nam Như Cuồng khổ cực nói. Cha, ta không lừa ngươi. Nếu như ngài không muốn để cho Hải Nhi chết, cũng đừng để ý đến. Ngươi cho rằng ta muốn à? Ta hiện tại đều muốn đập đầu chết ở trên tường. Ngoặc kép ngoặc kép. Nam Kha Thanh nắm chặt quyền đầu, nhịn được nhất quyền muốn đánh no đòn tiểu tử này xúc động, lạnh giọng hỏi: "Ngươi muội muội đâu? Ta không phải để ngươi mang nàng tới sao? Nàng cùng một người nam nhân đã đính hôn." Nam Như Cuồng nói ra. "Cái gì?" Nam Kha Thanh trợn mắt chừng một cái, quát lạnh nói: "Với ai thành thân? Thật to gan!" Một cái gọi Thiên Tú môn tiểu phái trưởng môn, kêu cái gì ta không có hỏi, nhưng là tiểu tử kia rất tà môn. Đúng, hắn trả bức ta viết xuống phiếu nợ, thiếu hắn 10.000 linh thạch. Hồi tưởng lại bị Tần Mộc Thần bức bách ký kết phiếu nợ một màn, Nam Như Cuồng giờ phút này đều trái tim đau dữ rồi. Hỗn trướng, Nam Kha Thanh hung hăng vỗ xuống bàn. Sắc mặt tái xanh một mảnh, ngươi chính là cái phế vật thùng cơm, liền ngươi muội muội đều mang không trở lại. Nam Như Cuồng ủy khuất nói, ta cũng rất bất đắc dĩ ha. Cha, để ta đi. Đúng lúc này, cửa đại sảnh đi vào một vị bạch y nam tử, mặt như ngọc, dáng người thon dài, chính là Nam gia đại thiếu gia. Nam Như Khiếu, ngươi, Nam Kha Thanh thản nhiên nói. Ngươi có thể mang về Ngọc Nhi sao? Nam Như Khiếu cười nhạt một tiếng. Yên tâm đi phụ thân. Ta không giống nhị đệ rác rưởi như vậy. Nếu như mang không trở về muội muội, ta cam nguyện bị phạt. Ngươi nói ai là phế vật? Nam Như Cuồng tức giận nhìn hắn chằm chằm. Bởi vì là dựng ngược lấy, cho nên trừng lên cũng đến không dọa người. Ngươi nói là người nào? Nam Như Khiếu khóe môi nhấc lên một đạo trào phúng, hỏi ngược lại, tốt, đã Khiếu Nhi ngươi có lòng tin như vậy, vậy thì ngươi đi thôi, cẩn thận một chút, gặp hai huynh đệ cái lại dùm beng. Nam Kha Thanh nhấc đầu khoát tay áo, đúng, Hải Nhi nhất định không có nhục sứ mệnh. Nam Như Khiếu liếc mắt đệ đệ, quay người rời đi, thế mà chuyến đi này, lại nửa ngày chưa có trở về. Ngay tại Nam Kha Thanh chờ lấy không kiên nhẫn lúc, một cái dựng ngược lấy bóng người chậm rãi đi đến, chính là Nam Như Khiếu. Đồng dạng chờ đợi Nam Như Cuồng cũng mộng, hai huynh đệ cái cứ như vậy nhìn nhau không nói gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.